Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Ôn thần. Rất đơn giản, bởi vì nó đã sớm thành tựu thần thiết chi thân. Chỉ cần một cái nước, liền hội chìm tới đáy. Đương nhiên nó có thể dùng pháp thuật để duy trì sức nổi. Nhưng mà cái này hội bại lộ thân thể nó tình huống thật. Để linh hồ tộc các tiểu tỷ tỷ phát hiện nó sớm cũng không phải là bình thường chó. Bởi vì chó trời sinh liền biết bơi nước, ai hội sử dụng pháp thuật? Loại tình huống này liền cùng thái giám không muốn bị người phát hiện chính mình không là nam nhân. Như thế, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên nước hồ bắt đầu biến thành đen, so với nó còn đen hơn. Phạm vi liền là từ dưới nước chơi đùa ba cái năm ấu hồng hồ ly phụ cận bắt đầu. Đây là tình huống như thế nào? Chó đen tử như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nó luôn luôn liền là chỉ đần chó. Biến thành cương cân thiết cốt về sau. Cảm giác đầu càng không hiệu nghiệm. Nếu là lão hoàng tại, chỉ sợ có thể lập tức phát hiện vấn đề. Mà nó chỉ hội bối rối địa chạy tới. Bịch. Một tiếng vào nước, đồng thời thi thêm pháp thuật vờn quanh ở trên người. A, không tốt, bọn muội muội, mau trở lại, đây là ôn thần giáng lâm. Tuyết Bạch hồ ly lập tức lo lắng muôn phần, tại trên bờ kêu to đường. Chuyện gì xảy ra? Ôn thần làm sao có thể tìm chúng ta phiền phức? Linh hồ nhóm nghi hoặc phi thường. Lúc này, trong hồ nước đã tràn lan lên vô số cá chết. Bọn chúng phần lớn cái đầu rất lớn, nửa mét, m, trở lên người chỗ nào cũng có. To mọng trắng nõn thân cá vốn là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Mà bây giờ lại là đen như mực, tanh hôi vô cùng. Ba cái tiểu hồng hồ ly nhóm đã tại hắc thiết chó cứu, kịp thời thoát đi mặt hồ. Chưa tỉnh hồn, bọn chúng hạ trước khi đến. Lực lượng đã đại giảm, liền duy trì hình người đều làm không được, lúc này mới có thể thông qua cái kia đảo không gian cửa khẩu. Dựa theo chó đen tử ước định, cái này chút linh hồ tộc các tiểu tỷ tỷ, lực lượng chỉ so với nó cùng chó vàng xuống tới lúc mạnh hơn mấy điểm. Cũng chính là chút thùng nước cấp, liền hồ nước cũng chưa tới, cho nên nó mới hội vừa lên đến liền trông mong địa đưa ra. Muốn làm người dẫn đường, kỳ thực dụng tâm không tốt, muốn phải dựa vào anh hùng cứu cáo tranh thủ phương tâm. Lại không nghĩ rằng, người ta lực lượng không có, tầm mắt vẫn còn, một chút liền chọn chúng chủ nhân. Hiện tại anh hùng cứu cáo rốt cục thành công, không đợi được nó mừng thầm, liền nghe đến để nó sụp đổ lời nói, vẫn là tỷ phu tốt. Sớm an bài đầu này cường chó đen đi theo chúng ta. Không phải lúc này cũng phải làm phiền. Một cái hồng hồ ly lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy a, tỷ phu không chỉ có người dáng dấp đẹp trai, còn ôn nhu như vậy. Thật thật là cái kia chút hồ tiên bên trong nhân vật chính không thể nghi ngờ. Một bên chó đen có vẻ không vui nằm dạp trên mặt đất. Dù sao không quản ta làm sao xuất lực, đều là cho chủ nhân dệt hoa trên gấm. Không được, sao có thể có ý nghĩ thế này? Đây là không đúng. Chó đen lắc lắc đầu, đem ý nghĩ thế này đuổi ra ngoài. Mà tại lúc này, nước hồ tiếp tục đang biến hóa. Rất nhanh rộng lớn vô biên toàn bộ hồ lớn, hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt. Vô số trong hồ sinh vật chết đi, thậm chí bao gồm vài đầu to lớn cá sấu. Rõ ràng là biến dị qua, hiển nhiên đầu kia trên mạng công thức là hữu hiệu. Xa rời mặt nước, phát sinh cái gì? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tỷ phu tới. Một đám hồ ly vui sướng địa kêu lên. Bách Lý Đặc tranh thủ thời gian lung lay cái đuôi, chạy đến hiệp khách giáp bên cạnh. Tranh công nói, chủ nhân, ta cứu ra ba chỉ tiểu hồ ly. Sự tình là như thế này. Ôn thần giáng lâm, ta hoài nghi nó là mượn tỉ muội chúng ta môi giới. Đi tới các ngươi thế giới, Tuyết Bạch hồ ly đi theo chạy tới. Đem mình suy đoán nói ra, Hiệp khách Giáp nhìn một chút trước mắt hồ nước, cau mày, không tốt, đây chính là loại kia hội không khác biệt trả thù vô tội thần minh. Hoặc là nói tà thần, ác thần, Phương Ninh ở trong lòng nghĩ đến, ngươi làm gì không nói lời nào? Đại gia kỳ quái nói, ta đã sớm nói, ta liền treo không nói lời nào. Phương Ninh tiếp tục suy nghĩ đường, ếch, nhân loại các ngươi liền là hẹp hòi. Đại gia khinh thường nói, hiệp khách Giáp hướng về phía hồ ly còn có chó đen tử. Vẫy tay, sau một khắc, bọn chúng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Long thần bí cảnh, a, đây là nơi nào? Một đám hồ ly nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại một khối khác trên cỏ. Lập tức nghị luận ầm ĩ, ngạc nhiên không thôi, đây chính là chủ nhân tùy thân động thiên. Hắn khẳng định là không muốn tiếp xuống đại chiến uy hiếp được các ngươi, mới đem bọn ngươi thu vào đến. Chó đen tranh thủ thời gian khoe khoang mình kiến thức. Tỷ phu thật tốt, chó đen tử lập tức ủ rũ. Mà vào lúc này, bên ngoài trên mặt hồ, đã xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại tấm màn đen bên trong bóng người. Hiệp khách Giáp, liền là ngươi, trấn áp kim thần phân thần. Màu đen bóng người lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Hiệp khách Giáp khinh thường nói, ngươi rất không tệ, kim thần rất mạnh, ngươi mặc dù chỉ đánh bại hắn một cái phân thần, vậy đủ để tự ngạo. Không qua ngươi cũng chỉ có thể đến đây mà dừng. Màu đen bóng người đột nhiên cười lạnh. Thật sao? Ngươi đột nhiên xuất hiện, liền hại chết một hồ sinh linh. Xem ra bản tọa trước đó khuyên bảo Nguyệt Thần lời nói, các ngươi tựa hồ cũng không có nghe lọt. Hiệp khách Giáp lạnh lùng nói, a, ngươi là chỉ muốn chúng ta tuân thủ các ngươi phàm nhân quy củ. Thật là buồn cười, chẳng lẽ phàm nhân tôn sùng thần minh? Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình a. Thăm dò thần minh, liền hội mang đến họa sát thân. Cái này chẳng lẽ còn có sai? Màu đen bóng người lạnh lùng nói, tại các ngươi bên kia có lẽ như thế, nhưng chúng ta thế giới là có văn minh quy củ, là khai hóa thế giới, không phải ngu muội chi địa. Thần minh cũng tốt, phàm nhân cũng được, trên địa cầu đều muốn tuân thủ đồng dạng quy củ, không thể sát hại vô tội người, không thể cướp đoạt người khác. Hiệp khách Giáp chân thành nói, ngươi thật là một cái kỳ hoa, một cái phản bội cường giả lập trường kỳ hoa. Ngươi tư chất rất cao, mặc dù kim thần phân thần không mạnh, với lại bị giới hạn các ngươi thế giới, nhưng ngươi có thể đánh bại hắn, liền chứng minh ngươi vậy có thành tựu thần tư chất cùng tư cách. Ngươi vì sao muốn giúp những người phàm tục kia nói chuyện? Trợ giúp bọn hắn đối ngươi có chỗ tốt gì? Là thiên phạt chi đạo để ngươi làm như vậy. Tấm màn đen bóng người thản nhiên nói, trợ giúp bọn hắn không có chỗ tốt, nhưng bởi vậy liền có thể quang minh chính đại săn giết các ngươi, ngược lại là có thể mang đến lợi ích khổng lồ. Phương Ninh ở trong lòng đậu đen rau muống đường, người nhà thật đúng là không có ý định nói chuyện a. Đại gia buồn bực nói, liền là không nói yêu ai ai. Hiệp khách Giáp nói tiếp, thiên phạt chi đạo, ngươi hiểu cái gì? Bản tọa thụ mệnh tại thiên, bảo hộ thế nhân, ngươi đương nhiên sẽ không lý giải, bởi vì các ngươi đầy đủ tự tư. Buồn cười a, thần đều là tự tư, chỉ có như ấy mới có thể thành tựu vĩnh hằng. Thánh nhân liền là nhất đại đạo tặc, bọn hắn mới có thể thành thánh. Vô tư gia hỏa, chỉ có một cái. Cái kia chính là bị lược đoạt thiên địa. Màu đen bóng người khinh thường nói, đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Hôm nay bản tọa không nghĩ thông sát giới, ngươi tốt nhất rời đi bản giới. Không phải lời nói, liền để ngươi thần hồn câu diệt. Cũng tốt minh bạch, trên cái thế giới này, chính là có người hội quản các ngươi. Hiệp khách Giáp nghĩa chính từ nghiêm đường, buồn cười. Thật là buồn cười, ngươi lựa chọn tu hành chi đạo, nhất định sẽ để cho ngươi vẫn lạc, không ai hội nhớ kỹ ngươi. bởi vì chúng ta sẽ để cho các phàm nhân nhớ kỹ. Ngươi là một cái ác thần, một cái không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến chư thần ra hỏa. Màu đen bóng người nói đến đây, một cái biến mất, toàn bộ mặt hồ một lần nữa biến thành bình tĩnh. Màu đen rút đi, chỉ là vô số cá chết. Bố cáo lấy nơi này vừa mới phát sinh qua một trận đặc thù sự kiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.